Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, xuất phát. Từ Tôn Hằng tu hành thiên yêu hóa sinh thuật đến nay, vẫn là lần đầu bị người một chút xem thấu trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch. Thậm chí liền ngay cả thông tí viên hầu bốn chữ, cũng là lần thứ nhất theo người khác trong miệng nghe được. Liền ngay cả yêu sư cũng không biết hắn huyết mạch nơi phát ra. Điều này làm cho hắn đối với vị này khôi tinh giới chi chủ vô ý thức sinh lòng cảnh giác. Bất quá Đông Phương Hiền chỉ là tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, liền cất bước đi tới đại điện ở giữa chủ vị ngồi xuống. Cũng thẳng đến lúc này, những người khác mới chú ý tới sau lưng Đông Phương Hiền còn đi theo một người. Người này dáng người có tới hơn một trượng, hai tay như quạt hương bồ, khôi ngô một dạng cự nhân, đứng ở nguyên địa giống như kình thiên chi chủ, đại càn trốn tướng, hắc vũ, trên người hắn hất lên một kiện toàn thân đen nhánh linh giáp, tạo hình như cao tận chân trời phi bằng, tức có linh động phiêu giật, cũng không bình thường đại khí bàng bạc, linh giáp có hơn 10 vạn mảnh giáp lá tạo thành. Mỗi một phiến đều dán vào thân hình từng cái khớp nối. Bên trên có phù văn miêu tả, linh quang chớp động, rất là thần dị. Ở trong mắt Tôn Hằng, vị này đại càn trốn đem sở tại khu vực tựa như tự thành một giới, khó mà nhìn thẳng. Rất hiển nhiên, đây là cái kia linh giáp công lao. Nghe nói bộ này linh giáp là hắc vũ theo đại càn một vị nhị kiếp nguyên thần đại tướng trên thân lột bỏ tới. Cũng là bởi vì cái này hắn mới có thể trở thành đại càn trốn đem. Người này như thế uy vũ, khí tức cũng không che lấp. Theo lý mà nói nên cực kỳ bắt mắt mới đúng. Có thể vừa rồi Đông Phương Hiển đi tới, đúng là không một người chú ý tới hắn. Có thể thấy được hai người thực lực sai biệt. Bất quá có quan hệ khôi tinh giới chủ thực lực, tại khôi tinh minh bên trong cũng không có một cái nào nói cho đúng pháp. Có người nói hắn là nhị kiếp nguyên thần, có người nói là tam kiếp nguyên thần, thậm chí có người từng phỏng đoán Đông Phương Hiển là vị tứ kiếp nguyên thần. Tiến thêm một bước liền có thể trở thành siêu thoát thiên địa tồn tại. Có thể có một việc mọi người lại có chung nhận thức, đó chính là khôi tinh giới chủ từng tại vạn năm trước nhận qua tổn thương, nếu không cũng sẽ không năm này tháng nọ bế quan tu dưỡng. Tôn Hằng gia nhập khôi tinh minh 20 năm, đây là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Chư vị, ngồi ngay ngắn chủ vị Đông Phương Vân trì hoãn âm thanh mở miệng. Thanh âm hắn không lớn, nhưng trong nháy mắt đè xuống tất cả dị hưởng, tựa như tại thanh âm này trước mặt, giữa thiên địa thanh âm khác vào lúc này cũng không trả lời tồn tại đồng dạng. Thiên kình có việc phải làm, chuyến này liền sẽ không theo tới. Hắn quét mắt mọi người, chậm âm thanh mở miệng, làm phiền chư vị tạm thời thả tay xuống bên trên sự tình đến đây. Tại hạ cảm kích khôn cùng, tiền bối khách khí. Bách Hoa phu nhân nhu nhu cười một tiếng, âm thanh mang kiều mị. Chúng ta vì tiền bối làm việc, chuyện đương nhiên. Những người khác dù chưa mở miệng, thực sự nhao nhao gật đầu. Đông Phương Hiển nhẹ gật đầu, lập tức cong ngón búng ra, mấy viên ngọc giản liền rơi từ mọi người trước thân. Đây là chúng ta phải đi địa phương, cùng băng thiên giới vực một bộ phận bản đồ địa hình. Các ngươi xem trước một chút, chuyện này, tiếp nhận ngọc giản. Khuất Dương đầu tiên phát giác không đúng. Tiền bối, nơi này cùng lúc trước nói tới không phải là một chỗ a? Xác thực, Đông Phương Hiển gật đầu. Trước đây suy tính ra phương vị có sai, đây mới là chính xác phương viên. Khuất Dương ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu xác nhận, sợ không phải phương vị có sai, mà là cố tình bày nghi trận mới đúng. Tiền bối, Tôn Hằng ngẩng đầu nói, trong này điểm sáng đều đại biểu cho cái gì? Bạch sắc địa phương là có thể có dấu linh thực, chân bảo chi địa, màu đỏ tắc thì có thể là cấm pháp, còn như màu đen. Đông Phương Hiển nhẹ nhàng cười một tiếng, loại địa phương kia tốt nhất đừng đi qua. Tôn Hằng quét mắt ngọc giản bên trên miêu tả địa đồ. Cái kia mảng lớn màu đỏ, màu đen khu vực cũng làm cho sắc mặt hắn trầm xuống. Qua nửa năm nữa, chúng ta phải đi địa phương sẽ nghênh đón một lần huyền âm nghịch dương thiên địa biến hóa. Đông Phương Hiển tiếp tục mở miệng, đến lúc đó, một khu vực như vậy bên trong cấm chế sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Băng thiên giới vực bên trong lại so với bình thường an toàn rất nhiều. Là lấy được đủ loại thiên tài địa bảo tốt đẹp thời cơ. Huyền âm nghịch dương, Bách Hoa phu nhân biến sắc, nói, nghe nói có cái này dị trạng địa phương, tu sĩ tu vi lại nhận áp chế. Không sai, Đông Phương Hiển gật đầu. Bất quá loại này áp chế đối với nguyên thần tu sĩ càng lớn. Các ngươi đến không cần lo lắng quá mức. Minh chủ, Mộc lão chậm âm thanh hỏi, nếu là tầm bảo tốt đẹp thời cơ, như thế, thế lực khác có phải hay không cũng sẽ phái người tới? Theo ta được biết, Đông Phương Hiển mở miệng, Tam đạo thất tông, Đại Càn Thiên Đình đều sẽ phái người đi vào. Bất quá chúng ta phải đi đạt đến địa phương tương đối vắng vẻ, cũng 10 phần hoang vu, đại khái tỷ lệ sẽ không đụng phải bọn hắn. Đương nhiên, nếu là thật sự đụng phải, hắn sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát cơ lộ ra ngoài, cũng không cần khách khí với bọn họ, giải quyết hết chính là lấy thực lực bọn hắn, chỉ cần không đụng với Tam đạo thất tông đỉnh tiêm cao thủ, ở đâu đều có thể hoành hành. Bực này thời cơ, ngoại trừ Tam đạo thất tông, như chúng ta như vậy rất nhiều thế lực nhỏ sợ cũng sẽ tham dự trong đó. Khuất Dương cười khổ, kể từ đó, băng thiên giới vực bên trong tình huống sợ là sẽ phải càng thêm hỗn loạn. Tại đấu túc đại thế, giới ngoại vực, đủ loại cùng loại khôi tinh minh thế lực nhỏ thế nhưng là nhiều vô số kể. Bất kể như thế nào, nếu tiền bối đã mở miệng, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Quỷ Vương nghiêm túc âm thanh mở miệng, biểu lộ trung tâm, tự nhiên, ngoại trừ Tôn Hằng, những người khác nhao nhao gật đầu. Nhìn ra được, Đông Phương hiện tại khôi tinh minh bên trong uy vọng cực nặng. Cho dù vạn năm qua rất ít ra mặt vẫn như cũ như thế. Tại băng thiên giới vực bên trong, có rất nhiều thiên tài địa bảo, tiền nhân di tích, chỉ cần có thể bình an quay lại, đều sẽ có đại thu hoạch. Đông Phương Hiển ngồi ngay ngắn chủ vị, quét mắt Tôn Hằng, lạnh nhạt mở miệng, liền ngay cả ta trên tay vạn linh thần dịch, cũng là từ nơi đó được đến. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, lần thứ hai tinh tế quan sát ngọc giản trong tay. Quả thật phát hiện phía trên ghi lại không ít đồ tốt. Hóa thần quả, vạn niên nguyễn ngọc, có thể có dấu cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Trong đó hóa thần quả, chính là uẩn dưỡng nguyên thần chí bảo. Đối với Tôn Hằng bực này kim đan viên mãn, cần chậm rãi lớn mạnh nguyên thần người mà nói, càng là có thể tiết kiệm đại lượng khổ công. Cho dù chỉ là hư hư thực thực, cũng đáng được tìm tòi. Coi như mình không thể vào tay, những người khác đắc thủ phía sau cũng có thể nghĩ cách đổi lấy. Rốt cuộc, Tôn Hằng cùng những người khác khác biệt, bất quá vừa vặn tiến cấp kim đan viên mãn, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Nghĩ như thế, hắn sắc mặt cũng hơi hơi biến trì hoãn, dù sao cũng không có cự tuyệt đường sống, không bằng đến đây đi tới một lần. Xem có thể hay không thắng lợi trở về. Cùng loại với hóa thần quả vật như vậy, tại băng thiên giới vực còn có rất nhiều. Nửa năm sau, khôi tinh minh một chỗ đám mây phía trên đại trận, hơn 20 người vây tại một chỗ. Các vị giới chủ bên người, bình thường đều sẽ có mấy người cùng đi, như Bách Hoa phu nhân bên cạnh tứ đoá kiều nộn đồ nhi, Khuất Dương ba cái hậu bối. Chỉ có Tôn Hằng cùng Quỷ Vương lẻ loi trơ trọi chiếm giữ một phương. Tỏ ra tương đối cô đơn. Bất quá Quỷ Vương phía sau ba cây vạn quỷ phiên, nội tàng hắn ba vị thiếp thất cùng hạ hạt rất nhiều quỷ tướng. Kỳ thật ngược lại là chuyến này số người nhiều nhất một phương. Bởi vì thiên địa dị thường, cho nên chúng ta truyền tống đi qua sẽ lẫn nhau tách ra. Đông Phương Hiển ném tới tất cả ngọc giản, nói, đến nơi đó sau đó, tới trước ước định cẩn thận địa phương tụ hợp. Vật này có thể ngắn ngủi vi dẫn, lấy 2 tháng làm hạn định, như quá hạn không đợi, như vậy thì chỉ có thể tự cầu phúc. Hắc Vũ mở miệng, tiền bối, chúng ta thế nào quay lại? Tại băng thiên giới vực bên ngoài, có một cái chỗ tên là 7 chỉ ngọn núi địa phương. Ta ở nơi đó xếp đặt một cái truyền tống trận, có thể phản hồi nơi đây. Đông Phương Hiển mở miệng, xác nhận lại không vấn đề sau đó. Một tay nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Nơi đây trận pháp đã là bắt đầu khởi động. Chúng ta đi. Vù vù, có thể gặp linh quang một thịnh. Tôn Hằng thấy hoa mắt, đã đổi lại phương vị. Cùng lúc đó, một luồng gấp gáp cảm giác nguy cơ cũng trong nháy mắt xông lên đầu. Không tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,